Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, trận chiến này chúng ta quan văn bao. Canh thứ 5, xuất quân đến công. Dịch Thiên cau mày, này Lý Nhị là hiềm đầu người còn đưa đến thiếu sao? Hắn bằng chính là cái gì sức lực? Có điều, hệ thống hạn chế không cho hắn ra tay. Vậy thì thú vị, đương nhiên, hắn cũng có thể ra tay. Dù sao liền một cái nhiệm vụ mà thôi. Lớn không muốn thưởng chính là, nhưng luyện thiết kỹ thuật nhưng là thứ tốt. Có thiết, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, phổ cập thiết chế dụng cụ nông nghiệp. Tỉ như, nồi sắt, nhớ tới nồi sắt, Dịch Thiên thì có điểm thèm. Thời đại này sở dĩ không có xào rau, chính là thiết sản lượng khan hiếm. Bách tính bình thường đa dụng gốm, truyền nhiệt tính quá kém. Bởi vậy đa số nấu cùng nướng. Người đến, Dịch Thiên quát lên, một cái sĩ binh đuổi vào. Bệ hạ, tiên thiên triều cửu phẩm trở lên người. Đến đây nghe lệnh, ấy, sau đó không lâu, mệnh lệnh truyền đạt 6 huyện. Quan văn ghi nhớ thơ từ, hoặc ngự phong hoặc đáp mây bay. Mà võ tướng liền thua kém rất nhiều. Có dậm chân một cái, bay lên trời, về phía trước trượt. Có thẳng thắn trên đất tật chạy, lưu lại nói đạo tàn ảnh, không tới nửa canh giờ, liền toàn đi tới Định Tây trong hoàng cung, Thiên Triều Điện, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quan văn võ tướng từng người phân đứng hai hàng, đối với Dịch Thiên cung kính hành lễ, cùng đã từng đơn sơ nhân thủ so với, bây giờ Thiên Triều, cũng coi như tụ tập dưới một mái nhà. Dịch Thiên cao làm đến mới long ỷ, mục hàm uy nghiêm, nhìn quét phía dưới quần thần một chút. Trẫm nhận được tin tức, Đại Đường sau 3 ngày đem xuất quân đến công. Quần thần hai mặt nhìn nhau, có điều đều vẻ mặt nhẹ nhõm, không đem sắp đến đại chiến để ở trong mắt. Bệ hạ đều có thể rời núi lấp biển, còn sợ chỉ là phàm nhân quân đội sao? Giáo úy Tào Quốc Hy vỗ khỏe mạnh ngực, lớn tiếng nói, bệ hạ. Không phải là đường quân mà. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Những người khác cũng phụ họa gật gật đầu. Dịch Thiên tựa như cười mà không phải cười. Ồ, lần này trẫm liền không ra tay. Do các ngươi tự mình xử lý. Ngạch, Tào Quốc Hy hơi ngưng lại. Bệ hạ không ra tay. Đôi kia diện chức vị cao võ tướng làm sao làm. Mà các quan văn phần lớn không rõ vì sao. Bọn họ vẫn còn không biết quan chức khắc chế một chuyện. Thấy các võ tướng sợ vẻ mặt, Thôi Hạo đảm nhiệm nhiều việc nói. Bệ hạ, bọn họ nếu sợ, vậy thì do chúng ta quan văn lên đi. Chúng ta quan văn cũng là có thể đánh trận. Các quan văn dồn dập gật đầu, biểu hiện kiêu căng, con mắt đều nhanh nhấc đến bầu trời. Làm quan văn, bọn họ có thể không lọt mắt bỉ đối địch thủ đoạn. Nào giống bọn họ, niệm đọc thơ, đọc văn chương. Liền có thể tiêu sái giết Dịch Thiên mỉm cười gật đầu. Nói, nếu ngươi có tự tin, cái kia trẫm cũng không ngăn cản các ngươi. Có điều bọn ngươi nếu là thất bại, liền đều ngẩng đầu tới gặp trẫm đi. Các võ tướng nhiều cười nhạo lên. Này quân kẻ đần độn, nên hiểu được khóc, có quan chức khắc chế ở. Bọn họ chỉ là mấy chục cái quan văn. Có thể làm gì? Các quan văn lúc này cũng cảm giác được không đúng. Có điều bệ hạ đã lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đáp lại, chờ tan chiều sau, có quan văn ngăn lại Tào Quốc Hy đám người. Tào giáo úy, trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? Thôi Hạo bỏ ra nụ cười nói, Tào Quốc Hy tuy rằng tính cách ngay thẳng, nhưng cũng không ưa này quần ngạo khí ra hòa, liền cười trên sự đau khổ của người khác nói, các ngươi gia nhập Thiên Triều thời gian ngắn ngủi. Tự nhiên không biết một ít bí ẩn. Bệ hạ nói, chúng ta ở đối phó quan chức cao cho chúng ta người. Sắc phong thu hoạch đến thần dị sẽ đối với bọn họ vô hiệu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, các quan văn hơi nhất phẩm vị. Liền biết rồi trong này ý vị. Dồn dập sắc mặt khó xem ra. Đặc biệt là trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn rất mộng, tại sao có thể có loại thiếu sót này đây? Hắn từ Dịch ra chạy bắt đầu ngay ở Thiên Triều. Lại không biết, kỳ thực đây là các võ tướng có ý định ẩn giấu kết quả. Lúc đó Trưởng Tôn Vô Kỵ là người ngoài. Ai sẽ đem tự thân khuyết điểm nói cho hắn đây? Đều do ngươi cái khốn kiếp. Vương Văn Minh chỉ vào Thôi Hạo mắng. Mới vừa chính là Thôi Hạo ở cái kia thối đắc ý. Ở trước mặt bệ hạ đảm nhiệm nhiều việc tiếp lấy nhiệm vụ. Hắn sờ sờ trên đầu mũ. Thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Cái khác quan văn cũng là sắc mặt không quen nhìn chằm chằm Thôi Hạo. Thôi Hạo mặt nghiêm. Nói. Các ngươi không cũng là đồng ý sao? Không đồng ý mới vừa chút gì đâu. Vương Văn Ngọc còn muốn mở miệng. Trừ Toại Lương liền ngăn cản. Hắn hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Giải Tôn đại nhân. Chúng ta lấy ngươi dẫn đầu. Còn xin mời muốn dưới biện pháp. Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày. Suy nghĩ một chút. Đối với Tào Quốc Hy cùng Lục Liễu nói. Tào giáo úy. Lục giáo úy. Việc này còn phải mời các ngươi giúp đỡ. Đại đường. Đối với xuất chinh lần này tấn công Thiên Triều. Lý Nhị làm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ từ các nơi bí mật điều đi Lữ Soái liền đạt tới 2.000 người. Phải biết. Lữ Soái là đội chính trở lên quan võ. Quản 100 người. 2.000 Lữ Soái thì tương đương với đem 20 vạn quân đội Lữ Soái đều đánh hết. Bệ hạ. Phía trước chính là Kinh Châu. Một cái võ tướng bẩm báo. Lý Nhị ánh mắt thăm thẳm. Kinh Châu. Cái kia cách Vị Châu liền không xa a. Kinh Châu được gọi tên với Kinh Thủy. Vị Châu được gọi tên với Vị Thủy. Phân biệt rõ ràng cái từ này. Chính là do Kinh Thủy cùng Vị Thủy chiếm được. Bởi vì Kinh Thủy cùng Vị Thủy. Ở hợp lưu thời điểm. Một trong một đục. Hai người không hòa tan lẫn nhau. Vì lẽ đó thì có phân biệt rõ ràng. Thù này. Nên báo. Lý Nhị thì thào nói. Hắn vẫn tin tưởng mình mới là chân mệnh thiên tử. Quân không gặp. Lúc trước bắt nạt đại đường đột quyết đã bị hắn diệt sao? Này Thiên Triều. Cũng không cũng là quỷ dị chút thôi. Bây giờ có Lý Thuần Phong khắc chế phương pháp. Hắn cảm thấy. Lần này chính là hắn báo thù thời gian. Tăng nhanh tốc độ. Lý Nhị quát lạnh một tiếng. Ấy. Sắp tới 3.000 người toàn quân quan đội ngũ. Lớn tiếng đáp. Tuyết. Vẫn gào thét rơi xuống. Định Tây. Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Chính viết chính tả chính mình hậu thế hiểu biết các món ăn ngon cách làm. Dưới chân là lười dê dê ôm hắn bắp đùi gấu trúc. Các loại tiên tiến luyện thiết kỹ thuật vừa đến tay. Là có thể phổ cập nồi sắt. Sau đó làm ra các món ăn ngon. Hắn bước kế tiếp kế hoạch. Chính là đem Thiên Triều chế tạo vì là mỹ thực quốc gia. Đương nhiên. Khả năng không sánh được hậu thế. Bởi vì hiện nay có chút đồ gia vị khiếm khuyết. Nhưng dù sao cũng hơn chỉ có trưng, nấu, nướng vài loại làm cơm phương thức mạnh. Trường Nhạc một bộ màu phấn hồng cung trang. Bưng trà đi vào. Ai, nghe nói cha ta hoàng xuất binh đến đánh tới sao? Nàng dùng ngón tay chọc chọc Dịch Thiên. Dịch Thiên nhìn nàng một cái. Vẻ mặt bình thản. Nói, này thì lại làm sao? Trường Nhạc đại lông mày cau lại. Mặt cười lên mang theo chút xoắn suýt cùng với lo lắng. Người có thể hay không? Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nàng cắn môi, nhìn Dịch Thiên một chút. Sau đó vừa liếc nhìn. Xin lỗi a, chương này hơi trễ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.